Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Dương chưa từng gặp qua Phù Vân Nhàn Nhân xuất thủ, cũng không biết Phù Vân Nhàn Nhân có cái gì thần thông. Nhưng tiên kiếp huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân căn bản không cần vận dụng thần thông. Chỉ là vô cùng đơn giản một trường vỗ xuống tới, Diệp Dương liền cần vận dụng cực hạn lực lượng đi ngăn cản. Một trận chiến này là Diệp Dương đột phá sau trận chiến đầu tiên, cũng là hắn cho đến lúc này gặp được mạnh nhất đối thủ, kinh khủng nhất tồn tại, gian nan nhất một trận chiến. Một trận chiến này kéo dài đến hơn một tháng. Ở cái này giữa tháng, Diệp Dương nhục thân có mấy lần đều cơ hồ bị đánh bể. Có một lần càng là cơ hồ trực tiếp bị đánh nát ra. May mắn Diệp Dương xem thời cơ được sớm, cấp tốc lui ra ngoài. Một trận chiến này, Diệp Dương đánh 10 phần gian khổ. Cho dù hắn thể nội tâm linh thế giới có thể sinh ra một chút thế giới chi lực, có thể thôn phệ tinh thần lực lượng bổ sung hắn tiêu hao lực lượng. Mặc dù bởi vì hỗn độn chân kinh sau đó, có thể trực tiếp vận dụng hỗn độn lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, hắn lực lượng hay là cơ hồ bị đã tiêu hao hết. Nhập không đủ suất, 10 phần kinh khủng. Ở nơi này trong một tháng, Diệp Dương bị đả thương nặng, lại khôi phục, nhưng lại đả thương nặng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đem Diệp Dương tra tấn quá sức. Nhưng Diệp Dương vẫn là cắn răng ngạnh kháng. Bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này liên quan đến hắn có thể hay không thành tiên. Thậm chí tính mệnh du quan, dung không được nửa điểm qua loa, cho ta tiêu diệt. Một ngày này, Diệp Dương hét to một tiếng, đại thần thông bộc phát, đủ loại công kích toàn bộ đánh vào huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân trên người. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn sau đó, huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân lúc này liền bị đánh bể ra. Đi qua một tháng khổ chiến, Diệp Dương rốt cục đánh bể huyễn hóa ra đến Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân bị đánh bể sau đó, trên trời kiếp vân bắt đầu dần dần tiêu tán. Hiển nhiên, Phù Vân Nhàn Nhân chính là Diệp Dương tiên kiếp cuối cùng một kiếp. Lại đánh bạo Phù Vân Nhàn Nhân sau đó, Diệp Dương tiên kiếp liền bắt đầu tuyên cáo thành công. Diệp Dương thành công độ kiếp, nhìn xem dần dần tiêu tán kiếp vân, tinh thần mỏi mệt Diệp Dương một mông liền ngồi ở tại trên mặt đất. Lúc này, hắn còn không có đi đến dầu hết đèn tắt cấp độ, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, đặc biệt là trên tinh thần. Diệp Dương quá mức mệt mỏi. Một tháng khổ chiến, Diệp Dương mỗi một cái trong nháy mắt đều phải tập trung tinh thần, đem tinh thần tăng lên đến cực hạn. Như thế kéo dài đến một tháng thời gian, cho dù cường đại như hắn, cũng sẽ mỏi mệt a. Thậm chí, lúc này Diệp Dương càng là muốn ngã xuống đất liền ngủ, hung hăng ngủ hắn một giấc. Lần này, Diệp Dương độ kiếp phương thức mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng quan sát hơn một tháng thời gian, ta ít nhiều cũng có một chút cảm ngộ. Nếu là ta về sau độ kiếp chỉ là, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút. Đúng vậy a, Diệp Dương lần này độ kiếp, đối ta trợ giúp quá lớn. Mặc dù mỗi người độ kiếp phương thức đều không giống, tiên kiếp cũng khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, đạo lý đều là giống nhau. Diệp Dương lần này độ kiếp, chỉ ít để cho chúng ta có tâm lý chuẩn bị. Đám người nghị luận đồng thời, nội tâm đối Diệp Dương ít nhiều đều có một chút cảm kích. Oanh! Ngay tại Diệp Dương ngồi trên mặt đất một cái chớp mắt nhà, nhìn không thấy công đức từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, cuối cùng đều không vào đến Diệp Dương thể nội, tăng cường lấy hắn công đức chi quang, nhường hắn công đức càng ngày càng thâm hậu, công đức một mực không cách nào đi đến đức hóa thiên hạ cấp bậc. Đây cũng là Diệp Dương tiếc nuối. Bởi vậy, tại hắn chuẩn bị lúc độ kiếp, hắn liền nghĩ đến cái này phương pháp. Hắn muốn tại trước mặt công chúng độ kiếp, dạng này có thể tạo phúc nguyên thủy vũ trụ sinh linh, cũng có thể cho bản thân lấy được công đức, tranh thủ đi đến đức hóa thiên hạ cấp bậc. Lúc này, rộng lượng công đức từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng tràn vào Diệp Dương thể nội. Cổ vũ Diệp Dương công đức gia tăng, cấp tốc hướng về đức hóa thiên hạ cảnh giới vượt qua đi qua. Lúc này, kiếp vân cũng đã tiêu tán, cửu trọng thiên phía trên cũng đã nứt ra một đạo liệt phùng. Từng đợt tiên khí từ tiên giới cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt liền đem Diệp Dương cả người bao phủ lại. Cũng chính là đây là thời điểm, Diệp Dương nhục thân bắt đầu phát sinh thuế biến. Đầu tiên phát sinh thuế biến không phải cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí đỉnh phong nhục thân, mà là tâm linh thế giới. Nguyên bản, Diệp Dương tâm linh thế giới cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí cũng đã ra đời sinh mệnh chi lực. Nhưng bởi vì tự thân cảnh giới hạn chế, Diệp Dương tâm linh thế giới thủy chung không cách nào đản sinh ra bản nguyên. Mà một ngày không cách nào đản sinh ra bản nguyên, tâm linh thế giới liền không cách nào trở thành chân chính thế giới. Cũng liền không cách nào đản sinh ra sinh mệnh. Mà hiện tại, Diệp Dương thành công độ kiếp rồi sau đó. Số lớn tiên khí cuồn cuộn mà xuống. Cấp tốc chui vào hắn tâm linh thế giới. Chủ yếu nhất vẫn là hắn cảnh giới duyên cớ. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới kỳ thật cũng đã bắt đầu tăng lên. Cảnh giới bắt đầu tăng lên. Tâm linh thế giới cản trở tự nhiên là không được tồn tại. Đông, ở thời khắc này, Diệp Dương thế mà nghe được tâm linh thế giới phát ra một tiếng cùng loại tim đập thanh âm. Diệp Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn phát hiện, tâm linh thế giới bản nguyên đang chậm rãi đản sinh ra. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn tâm linh thế giới liền sẽ nắm giữ bản nguyên. Cũng chính là lúc này. Nguyên bản cũng đã đạt đến cực hạn tâm linh thế giới. Lúc này lần thứ hai bắt đầu khuếch trương, biến càng lúc càng lớn. Ở cảnh giới, tâm linh thế giới bắt đầu thuế biến đồng thời, Diệp Dương nhục thân cũng bắt đầu thuế biến. Nguyên bản, Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được có một đạo chướng ngại ngang qua tại nhục thân trước mặt. Mười mấy vạn năm đến nay đều không có bất luận cái gì buông lỏng. Vào lúc đó, chẳng lẽ chướng ngại cũng đã hư không tiêu thất? Chướng ngại biến mất, tự nhiên không cách nào tiếp tục cản trở Diệp Dương nhục thân cảnh giới. Thế là, hắn nhục thân cũng bắt đầu tăng lên, hướng về tiên khí cấp bậc liền vọt tới. Diệp Dương liền muốn thành tiên. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đám người cùng đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ngoại trừ ma nữ đám người bên ngoài, Diệp Dương độ kiếp thành công. Ma nữ, Thượng Quan Hủy đám người tự nhiên là khai tâm hưng phấn. Nhưng độ kiếp thành công cũng liền mang ý nghĩa Diệp Dương cũng nhanh muốn tiến vào tiên giới. Mà một khi hắn tiến vào tiên giới, vậy bọn hắn liền phải tách rời. Lần này tách rời, lần tiếp theo khi nào lại tụ họp, không ai dám cam đoan. Bởi vậy, bọn họ ít nhiều đều có chút yêu thương. Oanh, liền ở lúc này, một cái từ tiên khí ngưng tụ mà thành đại thủ mãnh liệt từ tiên giới vỡ ra liệt phùng bên trong gió. Xét đi ra, cực tốc vô cùng trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Ầm, tiên khí đại thủ vừa mới xuất hiện. Tinh không bên trong rất nhiều tinh thần liền trực tiếp nổ nát. Bị cái này đại thủ bộc phát ra kinh khủng uy năng trực tiếp chấn vỡ. Thậm chí, tiên khí đại thủ còn không có nói xuống tới. Diệp gia tổ địa vị trí chạy liền đã cấp tốc nứt nẻ. Kinh thiên động địa, mười phần kinh khủng, thậm chí, một chút nguyên bản ở phụ cận quan sát thánh nhân nhóm căn bản liền phản ứng thời gian cũng không kịp, cả người liền đã bị làm vỡ nát ra. Cái này khí tức, ở phía xa huyễn hóa ra đến phù vân nhàn nhân phía trên. Tiên nhân xuất thủ, muốn gạt bỏ Diệp Dương. Lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng. Lên tiếng kinh hô, đồng thời, đám người nhao nhao lui ra sau. Diệp Dương mãnh liệt đứng lên, một mặt phẫn nộ nhìn về phía trên không cái kia tiên khí đại thủ. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Diệp Dương hét to một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung. Tức khắc, ở Diệp gia tổ địa bên trong ma nữ, Thượng Quan Hủy đám người trực tiếp liền bị truyền tống ra. Lúc này, Diệp Dương mặc dù còn không có chính thức thành tiên, nhưng hắn sau khi độ kiếp thực lực liền không ngừng tăng lên. Thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận tiên nhân. Bởi vậy, vẫy tay một cái đem ma nữ đám người truyền tống rời đi chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Trên thực tế, Diệp Dương không chỉ là đem ma nữ đám người truyền tống ra. Cho dù là những cái kia quan sát thánh nhân nhóm đều bị hắn xa xa truyền đến. Rất rõ ràng, xuất thủ tiên nhân châm đối là bản thân. Diệp Dương cũng không muốn tai bay vạ gió, liên lụy người khác. Bách Thế Thiện Nhân sư phó, ngươi cho rằng ngươi có thể thành tiên, thực sự là không có ý tứ, để ngươi thất vọng rồi. Hôm nay, ngươi độ kiếp thành công thời điểm, liền là ngươi tử vong ngày. Không biết ngươi là cái gì tâm tình. Một cái tiếng cười lạnh truyền ra, tiên khí đại thủ chấn động, cơ hồ đem toàn bộ hoàng đỉnh thế giới đều chấn vỡ nát. Uy năng vô cùng kinh khủng. Tiên khí đại thủ còn không có đập xuống tới. Diệp Dương đã có tăng lên. So trước đó cũng đã cường đại gấp mấy lần, nhục thân lại là từng khúc băng liệt. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục bắn bay, xương cốt vỡ nát, kinh mạch từng khúc mà đứt. Đây không phải phổ thông tiên nhân. Diệp Dương được chứng kiến tiên nhân, tự nhiên biết rõ tiên nhân thực lực. Mà xuất thủ cái này tiên nhân, cho dù thả ở tiên giới chỉ sợ cũng tiên nhân đối thủ. Đánh với người như vậy, Diệp Dương như thế nào là đối thủ? Căn bản liền không chịu nổi một kích a. Một kích này phía dưới, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, không có bất luận cái gì hồi hộp. Diệp Dương nổi giận, ngửa mặt lên trời gào lên. Chẳng cần biết ngươi là ai. Muốn giết ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Diệp Dương gào thét liên tục. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Cho dù biết rõ bản thân không phải đối phương đối thủ, nhưng hắn cũng giống vậy muốn liều mạng. Trốn. Cái kia tiên nhân cường đại như vậy, sớm liền đã làm xong chuẩn bị, muốn tại hắn độ kiếp thành công sau đem hắn đánh giết. Hắn có thể trốn đi nơi nào? Cho nên Diệp Dương chỉ có thể liều mạng. Phu quân. Diệp Dương. Nơi xa, ma nữ Thượng Quan Hủy đám người thương tâm gần chết. Nguyên một đám đều là phẫn nộ không thôi, liền muốn xuất thủ, nhưng là bị Diệp Dương đè ở. Các ngươi không muốn động thủ, người này châm đối là ta. Nếu như các ngươi xuất thủ mà nói, chúng ta cũng sẽ bị hắn toàn bộ mạt sát. Nếu như lần này ta chết trận, các ngươi ngày khác nhớ kỹ cho ta báo thù. Nhớ lấy, nhớ lấy. Ma nữ đám người càng thêm phẫn nộ, bi phẫn. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất lấy loại này giọng điệu nói chuyện. Cái này cho thấy Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lòng tin có thể vượt qua một kiếp này. Tiên nhân thật sự là quá quá cường a. Nhưng, ma nữ đám người vẫn theo lời thu hồi nguyên bản định oanh ra ngoài công kích. Bọn họ mặc dù bi phẫn, mặc dù phẫn nộ, mặc dù không đành lòng trơ mắt nhìn xem Diệp Dương bị đánh chết. Nhưng chính như Diệp Dương nói, nếu như bọn họ bị tiên nhân một bàn tay toàn bộ chụp chết, vậy làm sao cho Diệp Dương báo thù? Chẳng bằng giữ lại lực lượng, về sau có năng lực sau đó cho Diệp Dương báo thù. Chư vị, nhịn xuống cái này tiên nhân khí tức, về sau phi thăng tiên giới sau đó, bất luận như thế nào đều muốn đem người này tìm ra đến, đem hắn đánh chết đi. Giáo chủ báo thù. Kim Triển Bằng trầm thấp thanh âm ở Nguyên Thủy Thần giáo chủ nhân bên tai vang lên. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Diệp Dương muốn cùng bản thân liều mạng, cái kia tiên nhân không khỏi cười nhạo một tiếng. Đại thủ trực tiếp liền dò xét tới. 10 phần tùy ý. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http truyuincv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.